Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1751, chương 1753, chiến bại. Chấm điểm cao. Nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, hai cái lần lượt thay nhau con sông từ trên trời hạ xuống. Màu đỏ nhạt thần đạo ánh sáng bày khắp toàn bộ không trung. Vô cùng vô tận sát khí cùng tử khí. Phảng phất thật có thể đem cả thế giới chiếm đoạt. Liễu Minh Hiên vào giờ khắc này đã bị con sông nhìn chăm chú vào. Vô luận hắn chạy trốn tới nơi nào, con sông cũng có thể đưa hắn nuốt mất. Đây là có thể thôn tinh thiên hà. Một con run dế thì như thế nào có thể thoát khỏi may mắn. Liễu Minh Hiên tay trung cổ kiếm, mặt ngoài hiện lên vô số điều kim sắc thần văn. Mỗi một cái kim sắc thần văn cũng đại biểu một cái đi tới cực hạn kiếm đạo. Hắn đã tải vô số phương hướng, tham cứu kiếm cực hạn, toàn bộ kiếm đạo hóa thành cuồn cuộn vô tận kiếm đạo chân ý, phảng phất một cái vô biên vô hạn con sông, bám vào cổ kiếm trên, so với trên trời tử vong thiên hà còn bao la hơn. Cổ kiếm bắt đầu bung ra khó có thể tưởng tượng phong mang. Cái kia đứng lẳng lặng tại chỗ kiếm tu, không nói một lời, cứ như vậy đem cổ kiếm đi lên nhắc tới, giải lụa màu vàng ống đảo huyền bay lên không. Ngay từ đầu cũng không lớn, nhưng càng lên trí cao không thì càng duyên triển đứng lên. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, 100.000 trượng, thôn thần khô lâu cảm nhận được một cổ khiến nó đều cảm thấy lòng rung động phong mang. Màu đỏ nhạt tử vong thiên hà cùng đạo này kiếm chém điên cuồng thắt cổ chung một chỗ. Thiên hà tựa như một con tham lam ma quỷ. Điên cuồng cắn xé cắn nuốt kiếm khí màu vàng ống. Kiếm khí màu vàng ống chính là phá vỡ hết thảy, chém hết hết thảy trở ngại vật, thuần túy thâm thúy đến phảng phất có thể siêu thoát hết thảy. Hai người va chạm vốn là ngang sức ngang tài, nhưng đến cuối cùng, kim quang lại phá vỡ tử vong thiên hà, đem thiên hà từ trung gian chém thành hai nửa. Sắc mặt của thôn thần khô lâu đại biến. Lúc này, đang muốn có hành động, kiếm quang màu vàng cũng đã xuyên thấu hư không, trong nháy mắt rơi xuống người nó, chém nó đạo thể băng liệt, một đường chém đẩy mười mấy dặm. Phốp, Liễu Minh Hiên thân thể hơi chao đảo một cái, máu tươi từ trong miệng phun đi ra, một chiêu này đã hao phí hắn số lớn tinh huyết, hắn còn chưa chậm qua khí. Hồng Vân lần nữa áp đính. Thiên Kiếm Tông thật không hổ là cửu châu giới sát phạt đệ nhất tông. Liễu Tông Chủ, ngươi rất không tồi, lại có thể trọng thương đến ta. Thôn thần khô lâu lần nữa bay tới rồi. Nó ngực xương cốt băng liệt, có một cái cực kỳ to đại kiếm vết, còn có kim quang kiếm khí ở phía trên lan tràn tứ ngược. Thả ra còn chưa tiêu hao hầu như không còn kiếm uy. Bất quá, vì ngăn cản ta tử vong thiên hà, trước một kiếm kia đã dốc hết rồi ngươi tất cả lực lượng đi. Ha ha ha, thật là ngu xuẩn a. Nếu như ngươi ném xuống kia ngốc nữ tử, bằng thực lực ngươi là có thể chạy khỏi nơi này. Nhưng ngươi nhất định phải lưu lại cùng ta tử chiến. Bây giờ được rồi, con gái của ngươi không trốn thoát, ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Thôn thần khô lâu sắc mặt có cười trào phúng ý. Liễu Minh Hiên coi như hợp đạo cấp bậc kiếm tu, trong nháy mắt dốc hết toàn bộ bùng nổ chiến lực, coi như là thôn thần khô lâu cũng không thể chặn. Nhưng không liên quan, thôn thần khô lâu da dày a, ngươi một chút giây không được đối phương, vậy kế tiếp chính là ngươi ngày rổ rồi. Tiếp đó ta làm như thế nào hành hạ ngươi thì sao? Một cái hợp đạo cảnh kiếm tiên, thật là không có ngược sát quá như vậy có ý tứ địch nhân a. Màu đỏ nhạt khô lâu nhân tuét miệng cười một tiếng, tay nó cầm lưỡi hái cách không vung lên. Liễu Minh Hiên vội vàng cầm kiếm ngăn ở trước người. Hồng Nhận đột nhiên đến, đâm về phía bộ ngực hắn, nhưng kịp thời bị cổ kiếm ngăn trở. Ánh lửa bung ra lúc này, hắn thân thể cũng bị lực lượng kinh khủng đẩy một đường lui về phía sau. Thôn thần khô lâu lưỡi hái ám mang chợt lóe, câu mệnh, suy, máu bắn tung tóe, màu đen lưỡi hái bộ dáng lưỡi dao sắc bén. Từ Liễu Minh Hiên phía sau đột nhiên xuất hiện, đâm xuyên qua nam tử ngực, máu tươi nhanh chóng lan tràn, nhiễm đỏ bạch y, lưỡi dao sắc bén bắt đầu khuếch trương mở rộng, như ám hắc phong lợi hình mạng nhện lưỡi đao, xé Liễu Minh Hiên ngực máu thịt, ở hoàn toàn lan tràn tới toàn thân thời điểm, là có thể đưa hắn thân thể nát bấy thành từng cục thịt vụn. Hưởng thụ một chút sinh mệnh dần dần chết đi tuyệt vời lịch trình đi. Thôn thần khô lâu âm trầm địa cười. Vô luận là ở hư linh khu vực hay là ở linh giới, ta đều là thần, dám cùng ta đối nghịch đều phải chết. Liễu Thiên Huyễn một kiếm chém ra Địa Uyên Đại Đế, quay đầu nhìn về xa xa bị hắc liêm đao xuyên qua nam tử. Trong lòng run lên bần bật, trên mặt hiện lên vẻ khó tin, cho tới nay, ở trong mắt của nàng đính thiên lập địa nam nhân, chiến không khỏi thắng nam nhân, giờ phút này sinh cơ chính nhanh chóng tiêu tan, máu tươi hồng lan tràn toàn bộ bạch y, Liễu Minh Hiên cũng ở đây lẳng lặng nhìn xa xử nữ tử. Phảng phất đang nhìn một lần cuối cùng, mệt mỏi hai con người ảnh ngược đến nữ tử mặt mũi. Thật giống như lại xuyên thấu thời không cùng một cái nữ nhân nào đó trọng điệp. Ta đã vô năng đã trơ mắt mất đi Thu Hồng. Không thể đang nhìn ngươi chết ở chỗ này. Liễu Minh Hiên cười một tiếng. Từ trong nạp giới móc ra một quả óng ánh trong suốt tiểu kiếm. Phía trên có phức tạp huyết văn. Lóe lên kinh người ba động. Trong miệng thấp giọng nỉ non. Lấy ta tinh huyết, nguyên thần, lực lượng. Cùng với hết thảy kiếm đạo chân ý tự kiếm, trong tay tiểu kiếm ba động bộc phát đậm đà kinh khủng. Liễu Thiên Huyễn phát giác cái gì? Sắc mặt chợt biến đổi, trong nháy mắt đỏ cả vành mắt, không ngừng lắc đầu. Không, không nên như vậy. Liễu Minh Hiên khí tức nhanh chóng suy sụp, trong tay óng ánh trong suốt tiểu kiếm trở nên đỏ tươi không dứt. Bên ngoài còn che một tầng kim quang. Liễu Thiên Huyễn biết đó là cha nàng tinh huyết cùng cuối cùng kiếm đạo chân ý. Tha thứ ta, Huyễn Huyễn, ngươi phải còn sống, nam tử thần sắc kiên định nói đến. Trong tay tiểu kiếm cũng tại lúc này bắn ra. Tiểu kiếm xuyên thấu Liễu Thiên Huyễn thân thể, lại thả ra một đạo cực kỳ cường hãn kiếm quang, mang theo Liễu Thiên Huyễn lấy không tưởng tượng nổi tốc độ hướng xa xa bay đi. Ha ha, muốn chạy trốn, nằm mơ đi. Địa Uyên Đại Đế ngăn ở Liễu Thiên Huyễn đường đi bên trên. Ngưng tụ vô số đen sẫm lưỡi dao sắc bén, nhưng mà nó còn chưa bắt đầu công kích, tiểu kiếm liền đã gần đến thân. Kim sắc phong mang phá vỡ Địa Uyên Đại Đế thân thể, đưa nó xé thành hai nửa. A, Địa Uyên Đại Đế hét thảm lên, xỏa bước. Thôn thần khô lâu nhìn Địa Uyên Đại Đế một cái nói. Chuôi này tiểu kiếm nhìn phong mang nội liễm, lại mang theo Liễu Minh Hiên cuối cùng kiếm ý. Ở đâu là Địa Uyên Đại Đế một cái hợp đạo sơ kỳ siêu cấp đại năng có thể ngăn cản. Coi như là nó cũng không dám mạo hiểm ngăn cản. Liễu Thiên Huyễn bị phi kiếm mang theo, lấy tốc độ cực kỳ nhanh cách xa chiến trường. Cha! Nhìn cái kia cách nàng càng ngày càng xa bóng người, đã không thấy rõ mặt mũi rồi, vĩnh viễn cũng không khả năng lần nữa thấy được. Nàng tích chứa nước mắt rốt cuộc tràn mi mà ra, gào khóc đứng lên. Nàng rất không thích cha mình, từ mẹ nàng vì cho nàng đúc kiếm mà khi chết sau khi nàng cùng cha thân giữa thì có rất sâu ngăn cách, loại này ngăn cách ở phụ thân nàng khác có niềm vui mới thời điểm bắt đầu trở nên càng xa cách. Này trăm năm qua trao đổi thật rất ít, nhưng giờ phút này, cái này để cho nàng vô cùng ghét nhân, cự tuyệt nàng hy sinh chính mình sinh mệnh. Hết thảy các thứ này, cùng trăm năm trước mẹ nàng vì nàng hy sinh chính mình bộ dáng giống nhau như đúc. Tại sao sẽ như vậy? Liễu Thiên Huyễn khóc mù quáng. Rõ ràng ta đều như vậy ghét ngươi. Rõ ràng ta đều như vậy xa lánh ngươi. Ngươi tại sao còn muốn lấy mạng đi cứu ta? Không có người trả lời nàng. Trả lời nàng chỉ là gào thét thấu xương hàn phong, tràn đầy phế tích trên chiến trường. Liễu Minh Hiên đã không có lực lượng đề kháng. Khí thế uể oải tới cực điểm. Nhưng thân thể như cũ như kiếm như vậy đứng thẳng đến. Không có thứ gì có thể làm cho hắn cong chiết. Hắc hắc hắc, Liễu Tông Chủ thật đúng là trọng tình trọng nghĩa nột. Con gái của ngươi bị ngươi cứu. Bây giờ ngươi cũng có thể nhắm mắt đi. Thôn thần Khô Lâu cười hắc hắc. Tay cầm huyết sắc liêm đao lao xuống. Liền muốn hoàn thành cuối cùng cắt lấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,